Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 128 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hắn không ngờ tới vị huấn luyện viên thần bí giỏi giang đó lại là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng rất ngạc nhiên. Tóm lại, cũng 2 năm nay anh chưa gặp người của Lâm gia. Tuy rằng anh vẫn luôn ở thành phố Hoa, thế nhưng anh vẫn luôn cố ý tránh xa Lâm gia, không muốn cùng Lâm gia, nơi tràn ngập đau thương đó, có bất kỳ quan hệ gì. Kết quả không ngờ tới, lại ở chỗ này gặp người Lâm gia. Giây phút này, tâm trạng của anh thực sự rất phức tạp. Lúc trước, anh đối với Lâm gia thật sự rất chán ghét, thậm chí là thù hận, bởi vì Lâm gia đối xử bất công với anh, còn bắt nạt anh. Nhưng 2 năm trước, anh tự mình đến Lâm gia, tàn nhẫn mà trở mặt, báo thù rồi, chỉ là lúc đó anh không giết chết Lâm Tử Hạo thôi. Hiện tại 2 năm trôi qua, ở giữa phát sinh quá nhiều chuyện, đặc biệt là thân phận của anh đã tăng lên rất nhiều. Đại cục, tầm nhìn đều không thể giống như trước đây, cho nên hiện tại anh đối với Lâm gia đã không còn thù hận gì. Anh quét mắt nhìn, liền thấy Lâm Tử Hạo bị thương không nhẹ, thương tích khắp người. Ngay cả 2 mắt cũng bị đánh sưng vù, rất thảm hại. Ngoài Lâm Tử Hạo, còn có Lâm Tiểu Ngang, Lâm Viễn Dương, cũng xanh tím. Ngay cả bác cả Lâm Sơn Hà cũng bị đánh. Tình trạng hiện tại của bọn họ là rất mệt mỏi, chán chường, cũng rất phẫn nộ. Lâm Tử Minh vừa nhìn đã biết, rất rõ ràng là Lâm gia và nhóm người này xảy ra xung đột, còn rất nghiêm trọng. Tóm lại rất nhiều, trên thực tế, cũng chẳng phải là chuyện 1-2 giây. Đám giặc Tây nhìn thấy người bước vào chỉ là một tên trẻ tuổi cao gầy, nhìn cũng rất phổ thông, liền nở nụ cười chế giễu. Căn bản bọn chúng không coi trọng. Một người nước ngoài cao 1m9 khinh thường. Mấy người nói huấn luyện viên tổng rất lợi hại, chính là tên tiểu tử này. Giọng điệu của người đó chính là khinh bỉ và xem thường. Đại Nghiêu dùng sức mà gật đầu, cười lạnh nói: không sai, vị này, quần áo trên người là bọn tôi huấn luyện viên tổng. Một đầu ngón tay đều có thể xử lý các người xong đời rồi. Tên phiên dịch nhanh chóng dịch lời của Đại Nghiêu, đầy sau cái. Ha ha ha, thật sự buồn cười chết đi được. Một con khỉ chưa đủ lông đủ cánh, lại trở thành huấn luyện viên tổng của mấy người Hoa Quốc. Xem ra, Hoa Quốc không có người. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Vốn tôi còn tưởng rằng, cùng phụ cấp lần này, mấy người Hoa Quốc không thể tiến vào top 8, ít nhất cũng có thể được top 16. Hiện tại xem ra, mấy người Hoa Quốc không có cửa, đều là rác rưởi, ngay cả top 16 cũng không nổi. Ha ha ha. Bọn họ không hề che giấu vẻ khinh thường, thật sự là thiếu đòn mà. Cuối cùng còn có một tên giặc Tây, còn hướng về phía tất cả mọi người, dựng ngón tay cái lên, ngẩng đầu lên, cực kỳ miệt thị và khinh thường, nói: mấy người Hoa Quốc đều là một đám bệnh tật, rác rưởi. Hơn nữa, hắn còn cố ý dùng tiếng phổ thông nói: các người là rác rưởi. Lời này của hắn liền khiến tất cả mọi người đều tức giận. Đám người Đại Nghiêu càng giận sôi người, nổi trận lôi đình, chỉ vào bọn họ mắng to: này, các người đang nói gì vậy? Muốn chết thì lặp lại lần nữa. Đã như vậy, đám giặc Tây các người lại còn dám chạy tới môn Hoa Quốc gây sự. Tôi thấy các người chán sống rồi. Phí lời với bọn chúng làm gì chứ? Dứt khoát bắt bọn chúng lại, bỏ tù, xem bọn chúng còn dám ngông cuồng không? Thực sự là quá cản rỡ, ở trước mặt huấn luyện viên tổng còn dám như vậy, quả thực là đang tự tìm đường chết. Đại Nghiêu ma quyền sát trường đích vì Liễu Thượng Khứ lại muốn động thủ. Đám giặc Tây này hoàn toàn coi thường bọn họ, ngược lại còn không ngừng khiêu khích. Lúc này Lâm Tử Minh mở miệng nói chuyện: dừng tay. Bọn Đại Nghiêu rất coi trọng Lâm Tử Minh, liền dừng lại, nói với Lâm Tử Minh: huấn luyện viên tổng, bọn họ rất quá đáng, nhất định phải giáo huấn bọn họ. Nếu không, bọn chúng sẽ được voi đòi tiên, coi thường Hoa Quốc. Những người khác đều sôi nổi phát biểu ý kiến của mình, đều đỏ mắt lên, có thể thấy thật sự rất phẫn nộ. Mười mấy người Lâm gia cũng nhìn chằm chằm Lâm Tường Minh, thế nhưng bọn họ đều không nói gì. Đối với bọn họ mà nói, sự xuất hiện của Lâm Tường Minh khiến cho bọn họ rất lung túng. Mấy năm trước, bọn họ coi Lâm Tử Minh như chó mà đuổi ra ngoài, tận tình làm nhục Lâm Tử Minh. Khi đó, Lâm gia vẫn là gia tộc đứng đầu thành phố Hoa, phong quang vô hạn, mà Lâm Tử Minh chỉ là chó mất chủ. Cũng không ngờ tới, phong thủy luân chuyển, chưa tới mấy năm, thân phận giữa hai bên lại có sự biến hóa khôn lường. Đặc biệt là Lâm Tử Hạo, tâm trạng của hắn hiện giờ càng thêm khó chịu. Mấy người không phải là đối thủ của họ. Lâm Tử Minh lạnh nhạt nói, liền khiến mấy người đại nghiêu xấu hổ không thôi, cúi đầu. Huấn luyện viên tổng, là bọn tôi vô dụng, khiến anh mất mặt. Lâm Tử Minh vung tay, sau đó nói với đám giặc Tây này. Ai cho các người gan lớn như vậy, dám ở Hoa Quốc gây chuyện thị phi? Hiện tại, anh bước một bước ra, nhìn chằm chằm đối phương, rất có phong thái của một người giữ vạn người phá. Nhưng đám giặc Tây đó không biết người trẻ tuổi đối diện là ai, còn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là cây thương bạc. Một tên giặc Tây lớn giọng chế nhạo. Tôi ở Hoa Quốc gây chuyện, anh có thể làm gì? Có thể tới Hoa Quốc là vì đã nề mặt Hoa Quốc. Mấy người Hoa Quốc nên dùng thành ý tốt nhất tiếp đãi chúng tôi. Nếu không, quốc gia chúng tôi không tới Hoa Quốc đầu tư, không cho các người sử dụng khoa học kỹ thuật. Trong nháy mắt, các người liền trở về thời đại phong kiến. Lâm Tử Minh mắt hơi híp lại, trong lòng anh bùng lên lửa giận. Tôi là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử. Nếu mấy người đã đến Hoa Quốc, nên tuân thủ quy tắc của Hoa Quốc. Mà mấy người không những không tuân thủ quy tắc, còn đánh đồng bào Hoa Quốc, còn dám vờ vét. Dựa vào luật pháp Hoa Quốc, toàn bộ các người đều phải ngồi tù. Chẳng qua, Hoa Quốc đều hướng về tình hữu nghị. Nể tình mấy người phạm tội lần đầu, tôi có thể khoan dung cho mấy người. Mấy người hiện tại liền xin lỗi, bồi thường. Tôi có thể không bắt mấy người ngồi tù. Giống như nghe thấy chuyện cười, đám giặc Tây này đều cười phá lên, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh cũng giống như nhìn thằng Hề. Ha ha, tôi không có nghe lầm chứ. Tên khỉ da vàng này lại còn nói muốn bắt chúng ta đi ngồi tù. Đúng là tên điên. Đây là thằng ngốc, đầu bị chó gặm rồi. Chẳng trách Hoa Quốc lại yếu như vậy, ngay cả người ngốc cũng có thể trở thành huấn luyện viên tổng. Hoa Quốc hết người rồi sao? Tất cả nghe thấy những lời này của bọn chúng đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết bọn chúng. Đám người Lâm gia vốn dĩ đối với Lâm Tử Minh còn có chút hy vọng, thế nhưng hiện tại bọn họ cảm thấy Lâm Tử Minh sợ đám giặc Tây này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lâm Tử Minh lúc này cười phá lên. Tôi đã cho mấy người cơ hội, mấy người đã không quý trọng thì đừng trách tôi không khách khí. Dứt lời, anh liền dứt khoát ra tay. Động tác của Lâm Tử Minh không được tính là nhanh, tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể nhìn thấy rõ động tác của anh. Bởi vì hắn, toàn bộ không khí ở đây đều thay đổi. Đại Nghiêu và những người đặc công khác, từng người đều trở nên kích động. Trên mặt bắt đầu đỏ bừng, hai mắt mở lớn, muốn tận mắt thấy cú đá của Lâm Tử Minh, hùng hăng mà giáo huấn đám giặc Tây này. Còn đám người nhà họ Lâm, tuy rằng không quá coi trọng cú đá của Lâm Tử Minh, cho rằng cú đá của Lâm Tử Minh lần này khẳng định phần lớn là gặp phải tai ương, bởi vì đây là đám giặc Tây, có hai người đã tới cao thủ cảnh giới tiên thiên, đặc biệt là cái tên tóc vàng, được coi là người lợi hại nhất trong số đám người cảnh giới tiên thiên đó, mà Lâm Tử Minh nào phải là đối thủ của bọn chúng. Tên giặc Tây đó thấy cú đá của Lâm Tử Minh lại dám ra tay với hắn, liền cười lạnh chế giễu, dùng tiếng Anh nói một câu tự tìm đường chết. Sau đó hắn cũng bắt đầu hành động, tung một quyền nhắm tới trên mặt của Lâm Tử Minh. Đừng xem thường hắn chỉ đạt tới cảnh giới đỉnh cao hậu thiên, nghề nghiệp của hắn là võ sĩ, một năm đều trải qua rất nhiều trận tranh tài, thể lực mạnh mẽ, những tên có võ công bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt là cú đấm của hắn rất có lực sát thương, thường được gọi là cú đấm đại bác. Một quyền của hắn có thể khiến đối thủ chết. Hiện tại, vóc dáng Lâm Tử Minh nhỏ hơn hắn rất nhiều, trọng lượng căn bản không phải cùng cấp bậc. Một quyền thẳng thừng khiến Lâm Tử Minh ngất đi. Đám giặc Tây khác cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng cú đá của Lâm Tử Minh lần này nhất định xui xẻo rồi. Nhưng rất nhanh, một màn phát sinh khiến cho bọn họ đều chấn động. Chỉ thấy Lâm Tử Minh đứng trước mặt tên giặc Tây đó, hai chân dùng lực đá, dứt khoát hạ một quyền, cũng không né tránh, ra tay trước giáng một quyền lên đối phương, răng rắc một tiếng vang lên, trực tiếp đánh gãy xương. Tiếp theo không có bất kỳ trở ngại nào, nặng nề giáng một quyền lên vai đối phương, tiếng răng rắc lại một lần nữa vang lên, thẳng thừng hạ gục tên giặc Tây đó tại chỗ. Dầm một tiếng, nặng nề ngã xuống mặt đất, không ngừng kêu gào thảm thiết. Cú đá của Lâm Tử Minh khiến toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều chấn động rất lớn, đặc biệt là dáng người Lâm Tử Minh và so với đối phương có sự chênh lệch rất lớn, giống như đứa trẻ con lại có thể giết chết một người lực lưỡng vậy. Chuyện này... Đầu tiên, Lâm ra bên đó, từng người đều trợn tròn mắt, vẻ mặt rất là kinh ngạc. Bọn họ đều cho rằng cú đá của Lâm Tử Minh phần lớn là sẽ bị trọng thương, nhưng không nghĩ tới cú đá của Lâm Tử Minh lại đánh đối phương giống như bè cành khô vậy. Anh trai cùng bố khác mẹ Lâm Tử Hạo, lông mày của hắn không ngừng giật giật. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn bắt nạt cú đá của Lâm Tử Minh. Cho dù lần trước hắn thua cú đá của Lâm Tử Minh, hắn cũng không cảm thấy mình và cú đá của Lâm Tử Minh có sự chênh lệch lớn gì. Hắn từ đầu tới cuối nhẫn nhịn, hy vọng có một ngày có thể đuổi giết cú đá của Lâm Tử Minh, rửa nhục. Nhưng bây giờ, cú đá của Lâm Tử Minh bất chi bất giác đã vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Đám giặc Tây này, nếu như một đấu một, hắn có thể đánh bại, nhưng tuyệt đối sẽ không nhàn nhã như vậy. Đám người Đại Ngưu ngược lại không thấy ngạc nhiên, dù sao bọn họ đều biết cú đá của Lâm Tử Minh là đại ma vương cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Đùa sao, tên giặc Tây đó chỉ là đỉnh cao hậu thiên, còn không bằng dẫm chết đám run rế. Thế nhưng đám giặc Tây đó lại phản ứng rất lớn, bọn chúng đều trở nên phẫn nộ. Đáng chết, anh, tên khỉ da vàng, lại dám đánh Jack bị thương, anh chết chắc rồi. Người Hoa Quốc chết tiệt, anh nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ, ám hại Jack bị thương, gan anh to thật đấy. Người Hoa Quốc vô liêm sỉ, hèn hạ, anh là đang tự tìm đường chết. Bọn họ hùng hùng hổ hổ, ngay lập tức vây quanh Lâm Tử Minh, có hai tiếng giặc Tây bắt đầu tấn công Lâm Tử Minh, hơn nữa còn đánh lén từ phía sau lưng, ra tay rất tàn nhẫn, dùng sức hướng về cú đá của Lâm Tử Minh, bắt đầu tung chiêu, rõ ràng muốn giết chết cú đá của Lâm Tử Minh. Có thể thấy bọn họ hung hăng kiêu ngạo cỡ nào, không coi ai ra gì, bản thân là người nước ngoài, ở tha hương, ở nơi đất khách quê người, dám cố tình gây sự, không chỉ đơn giản là coi thường Hoa Quốc như vậy. Đối với sự tàn nhẫn của đám giặc Tây này, cú đá của Lâm Tử Minh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn là người ân oán rõ ràng, cười lạnh, đạp mạnh tung một quyền tới, dùng hết sức lực mà tạo thành. Cho dù không dùng hết sức lực thì hai tên giặc Tây đỉnh cao hậu thiên cũng không có cách nào chịu đựng được. Chỉ thấy hai tên giặc Tây đó đều nặng hơn 100 cân, dứt khoát ngang trời địa cứ như vậy mà bay ra ngoài, nặng nề đụng vào bức tường phía sau. Dầm một tiếng, toàn bộ ngôi nhà cũng bắt đầu rung lắc. Sau khi ngã xuống, trực tiếp hôn mê. Hơn nữa, cú đá của Lâm Tử Minh dùng ám kình, mặc dù không cướp đi mạng sống của họ, thế nhưng về sau cũng đừng nghĩ tới chuyện sống một cuộc sống bình thường, vĩnh viễn sẽ phải sống trong đau đớn. Lâm Tử Minh từ trước tới nay cũng không được coi là người tốt. Đừng tưởng bình thường hắn tiếp đãi những nhân vật đặc biệt đều ôn hòa nhã nhặn, rất dễ nói chuyện. Thế nhưng một khi hắn tàn nhẫn, cũng giống như ác ma tồn tại. Trong 3 giây, giải quyết xong 3 tên giặc Tây lực lưỡng. Hơn nữa, đều khiến bọn chúng tan xương nát thịt, khiến đám giặc Tây đó đều mất đi một nửa hung hăng, còn người không ngừng co rút, nhìn chằm chằm anh. Hai cao thủ cảnh giới tiên thiên coi như đỡ hơn chút, chỉ là đã không còn hung hăng xem thường. Nhưng còn lại hai tên ở đỉnh cao hậu thiên đều sợ hãi tới mức hai chân run lẩy bẩy. Đặc biệt là hắn bị ánh mắt của Lâm Tử Minh trừng, liền cả người không ngừng run lên, suýt chút nữa tè ra quần. Không phải hắn nhát gan, mà là ánh mắt của Lâm Tử Minh quá mức ác liệt. Trong khoảnh khắc đó, anh giống như tử thần, đao kiếm lạnh lùng gác ở trên cổ của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt đi mạng sống của hắn. Hắn lớn như vậy cũng chưa từng chịu qua loại khí tức như vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cướp đi mạng sống. Hội trường trở nên yên tĩnh lại. Một bên hơn 10 người Lâm gia, hiện tại ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh đã không còn là ngạc nhiên nữa, mà là chấn động, khó mà tin nổi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy kính nể anh. Thậm chí có lúc bọn họ cũng hoài nghi Lâm Tử Minh trước mặt đã không còn là Lâm Tử Minh mà họ quen biết. Lâm Tử Minh là bọn họ nhìn thấy từ lúc nhỏ tới khi trưởng thành. Từ nhỏ mặc dù có thể nói là thiên tài, học bất kỳ cái gì đều rất nhanh, nhưng tính cách thật thà và lương thiện, tuyệt đối không quyết đoán và ác liệt như hiện tại, bá đạo và tàn bạo. Nếu như từ bé Lâm Tử Minh đã có tính cách này thì cũng không có chuyện mặc kệ để Lâm gia đuổi ra ngoài như vậy. Lâm Tử Minh cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, cười như không cười nhìn họ. Mà ánh mắt này càng khiến cho bọn họ trở nên sợ hãi hơn, sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám đối diện với Lâm Tử Minh, vội vã mà cúi thấp đầu. Tim đập loạn, Lâm Tử Hạo cũng không dám đối diện với Lâm Tử Minh, cúi đầu, thế nhưng trong lòng hắn hết sức nghi hoặc và không cam lòng. Hắn không tài nào hiểu nổi, người em trai vẫn luôn bị hắn bắt nạt, sao có thể trưởng thành tới bước này? Không thể không nói, Lâm Tử Minh hiện tại nhìn thấy người Lâm gia, trong lòng vẫn rất tức giận. Năm đó, anh thừa kế gia sản của ông nội, tất cả võ công có được cũng là sau này mới có. Xác thực là quay về báo thù Lâm gia, hơn nữa còn phải đánh bại Lâm Tử Hạo, giải tỏa nỗi hận trong lòng. Thế nhưng mối thù hận của anh với Lâm gia trong chốc lát tiêu tan hết, vậy cũng không hiện thực. Tuy rằng hận thù không còn sâu, nhưng vẫn còn. Hiện tại nhìn thấy vẻ chấn động của Lâm gia như vậy, trong lòng anh rất sảng khoái. Tóm lại, cho dù Lâm gia lại tiếp tục chấn động đi nữa, cũng không khiến anh xúc động quá lớn. Bởi vì trong vòng 2 năm qua, anh đã trưởng thành lên rất nhiều. Bất chi bất giác, kết cục đã vượt xa sức tưởng tượng của Lâm gia. Hiện tại, Lâm gia đối với anh mà nói, sớm đã không phải là đối thủ, giống như tình yêu tha thiết trước đó. Nhiều năm sau, lại lần nữa gặp lại, kỳ thực cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Tuy rằng trên người anh vẫn còn chảy dòng máu của Lâm gia, thế nhưng anh và Lâm gia đã không còn bất kỳ ràng buộc nào. Ông nội chết, hoàn toàn chặt đứt liên lạc giữa anh và Lâm gia. Mà đám giặc Tây, rốt cuộc cũng bắt đầu chú ý tới Lâm Tử Minh, một người trong cảnh giới tiền thiên giai đoạn thứ hai, hỏi. Anh cũng là dị năng cấp độ S, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, dám đánh chúng tôi bị thương. Lâm Tử Minh nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói. Mấy người ở Hoa Quốc gây sự, nhất định phải ngồi tù. Còn hai người các người đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Tôi nể mặt các người, tự mình bó tay chịu trói. Nếu không, đợi tôi, kết quả của các người so với ba tên phế vật kia còn thảm hơn. Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tử Minh, vẻ mặt của hai tên giặc Tây đó rất khó coi, đặc biệt là tên da trắng tóc vàng đó. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh. Thế nhưng cho dù hắn nhìn như thế nào, cũng không có cách nào nhìn thấu Lâm Tử Minh. Về điểm này, hắn rất kính nể Lâm Tử Minh. Tôi đếm tới ba, nếu mấy người còn không chịu bó tay chịu trói, tôi liền ra tay. Lâm Tử Minh từ chỗ đám người đại nghiêu lấy ra hai chiếc còng tay ném tới trước mặt bọn họ. Còng tay này không phải là còng tay bình thường, mà là được chế tạo từ chất liệu đặc thù, so với thép bình thường còn chắc hơn rất nhiều, còn có điện cao áp. Nếu như người bị còng phản kháng sẽ phát ra điện cao áp, chỉ sợ cảnh giới tiên thiên cũng sẽ bị điện giật chết. Trừ khi tu vi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, cũng chính là dị năng cấp 4S của người nước ngoài, mới có thể ngăn cản được, không bị thương. Hai tên giặc Tây đó liếc mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu cười ha hả. Người Hoa Quốc, tôi thừa nhận tôi nhìn lầm, không nhận ra anh là dị năng. Nhưng anh cho rằng chỉ một mình anh có thể đánh bại 4 cao thủ sao? Anh cũng tự cao tự đại quá. Người Hoa Quốc, anh căn bản không biết mình có thân phận gì. Tôi là dị năng cấp độ 2S, người bên cạnh tôi là dị năng cấp độ 3S. Mà anh, chẳng qua cũng chỉ là dị năng cấp độ S còn con. Tùy ý tìm một người cũng có thể dễ dàng đánh bại anh. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt đều là uy hiếp và lạnh lẽo. Cho dù lúc nãy hai tên đó bại dưới tay Lâm Tử Minh, nhưng bọn chúng vẫn như cũ coi thường Lâm Tử Minh. Bởi vì biểu hiện lúc nãy của Lâm Tử Minh thực lực chẳng qua cũng chỉ đạt tới dị năng cấp S mà thôi. Tình huống vừa rồi, nếu như là bọn họ, căn bản không thể dùng tới 3 giây đồng hồ là có thể giải quyết hết 3 tên nước ngoài này. Tiên gia chóng tắc vàng liếm liếm môi, tỏ vẻ hăng máu hướng về phía Lâm Tử Minh. Ánh mắt đó giống như sói hoang nhìn thấy con mồi, hăng máu tấn công. Lâm Tử Minh lắc lắc đầu. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Các người đúng là điếc không sợ súng. Vậy thì đừng trách tôi. Tiếp đó, Lâm Tử Minh nói với hai tên giặc Tây đó. Hai người cùng lên đi. Lời này của anh không được coi là ngạo mạn. Bình thản mà nói ra, bình thản giống như anh đang nói chuyện ăn ngủ bình thường mà thôi. Nhưng đối với hai tên giặc Tây này mà nói là khiêu khích và xúc phạm bọn chúng mãnh liệt. Lông mày của bọn chúng đều dựng ngược lên, trong mắt tràn ngập lửa giận. Người Hoa Quốc, anh rất ngông cuồng. Anh căn bản không biết người đang đối diện với anh là ai. Nếu như anh đã ngông cuồng như vậy, vậy cũng đừng trách chúng tôi không lưu tình. Tôi phải cho anh biết mặt, tàn nhẫn mà giáo huấn anh. Đến lúc đó, ngược lại tôi muốn nhìn xem mấy người Hoa Quốc có thể làm gì chúng tôi. Hai tên giặc Tây đó cười gằn, làm nóng người, mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Rõ ràng là có ý định giết Lâm Tử Minh. Nhất định phải khiến Lâm Tử Minh tan xương nát thịt mới giải được nỗi hận trong lòng. Lâm Tử Minh sẽ không quan tâm hai con giun này. Đối với anh mà nói, cao thủ cấp bậc cao hơn, nhiều hơn nữa, cũng chỉ cần một trường của anh là có thể tiêu diệt sạch sẽ. Vừa hay, anh cũng cần phải ra uy với hai tên giặc Tây này, giết gà dọa khỉ. Nhiều người nước ngoài tiến vào trong thành phố Hoa, nếu đều phạm tội như vậy, đến lúc đó người bị liên lụy lại là anh. Đúng lúc này, sau lưng Lâm Tử Minh truyền tới một giọng nói. Anh Tử Minh, không nên khinh địch, hai tên giặc Tây này đều là cao thủ cảnh giới tiền thiên, rất lợi hại. Nhất là tên da trắng tóc vàng, là người lợi hại nhất. Nếu không, anh gọi điện cho cấp trên, để cấp trên phái người tới trấn áp. Lâm Tử Minh quay đầu lại, người nói là Lâm Viễn Dương, là em họ xa của hắn. Lúc đó, khi hắn được thừa kế gia sản của ông nội, người đầu tiên tới tìm anh chúc mừng cũng là Lâm Viễn Dương. Toàn bộ Lâm gia, người Lâm Tử Minh không ghét, ngoài quản gia chính là người em họ này. Hắn gật đầu. Yên tâm, anh sẽ không có chuyện gì. Hai con giun này, anh không thèm chấp. Lời này của anh rất bình thản, nhưng nội dung khiến cho tất cả người nghe chính là đầy ngông cuồng và tự tin. Mà ngông cuồng này, lúc trước bọn họ quen biết anh, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, còn tàn bạo như vậy nữa. Bọn họ thấy Lâm Tử Minh càng ngày càng xa lạ, thậm chí có một loại cảm giác kính nể không nói lên lời, khiến bọn họ không dám đối diện với Lâm Tử Minh. Bác cả Lâm Sơn Hà môi động đậy muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lúc trước đuổi Lâm Tử Minh ra khỏi nhà, hắn cũng không ít lần làm nhục Lâm Tử Minh. Khi đó hắn xem thường Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh hại chết bố mẹ, lại bị đuổi ra khỏi Lâm gia, tuyệt đối không thể ngờ rằng lại có ngày nổi danh. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ được chính là sau đó sự việc xảy ra ở phía sau. Đặc biệt hiện tại, Lâm Tử Minh trong lúc vô tình đã trở thành người mạnh nhất, khiến cho bọn họ hoàn toàn phải khuất phục. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Lâm Tử Minh cũng không quan tâm tới bọn họ nữa, bởi vì một tên giặc Tây đã bắt đầu ra tay với hắn. Tên giặc Tây đó cho rằng mình là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai, rất dũng mãnh, phối hợp với vóc dáng cao lớn, lực lưỡng của hắn, không thể không nói, vẫn rất có uy thế. Vừa ra tay, liền khiến đám người Lâm gia ở phía sau lưng đều nín thở, cho dù là Lâm Tử Hạo cũng bị chấn động. Nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối không có cách nào chống đỡ nổi một quyền của đối phương. Lâm Tử Hạo không có cách nào hiểu nổi, Lâm Tử Minh làm thế nào mới có thể chống đỡ quyền này. Những chuyện xảy ra ở phía sau khiến hắn bị dọa tới mức trợn mắt há mồm, giống như gặp phải ma. Chỉ thấy Lâm Tử Minh đối với một quyền này căn bản không có trông đỡ, mà để mặc đối phương đánh trên người mình. Bịch bịch, đám người Lâm gia đều cho rằng Lâm Tử Minh bị dọa sợ, cho nên mới không biết đường mà né. Chúng một quyền này thẳng thừng sẽ bị đá bay ra ngoài. Đám giặc Tây này cao to vạm vỡ, Lâm Tử Minh sao có thể chịu đựng được chứ? Đám giặc Tây thấy Lâm Tử Minh không nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Nắm đấm của hắn đủ để khiến cho Lâm Tử Minh nửa sống nửa chết. Nhưng thực tế họ nhìn thấy, tuy rằng Lâm Tử Minh vẫn không nhúc nhích, ngay phía bước chân cũng không dịch chuyển, có điều nền gạch dưới chân hắn đều bị nứt ra, rõ ràng toàn bộ sức mạnh của hắn đều bị dịch chuyển xuống dưới chân. Sau đó Lâm Tử Minh nói, đây chính là sức mạnh của anh, quá kém. Anh... Tên giặc tây đó liền trừng to hai mắt, khó mà tin nổi. Hắn hoàn toàn không có cách nào hoàn hồn. Dù sao, cú đấm này cũng ngưng tụ 9 phần sức mạnh. Đừng nói là cao thủ, cho dù là bức tường dày tới đâu cũng sẽ bị đánh cho nứt ra. Mà hắn chỉ có cảm giác mình giống như đánh vào tấm thép, thậm chí trên đầu nắm đấm đều cảm thấy đau đớn, khóe miệng không ngừng co giật. Một tên giặc tóc vàng khác cũng rất ngạc nhiên, hét lên 3 chữ không thể nào. Còn mười mấy người nhà họ Lâm trợn trừng hai mắt giống như nhìn thấy ma. Dù sao vừa nãy Lâm Tử Hạo và Lâm Viễn Dương bọn họ liên thủ cũng ở trên tay đám giặc tây này, chưa tới 3 chiêu đã bị tiêu diệt gọn gàng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng bây giờ một cao thủ như vậy lại hoàn toàn bó tay với Lâm Tử Minh, chênh lệch thật sự quá lớn. Hình ảnh đó thật sự là quá ngầu rồi. Bọn họ đều hoài nghi đấy thật sự là Lâm Tử Minh mà họ quen biết sao? Rốt cuộc trong vòng 2 năm nay Lâm Tử Minh đã xảy ra chuyện gì? Tên giặc tây đó phản ứng rất nhanh, hắn khẽ cắn răng lần nữa triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Tốc độ của hắn không thể được coi là chậm, là vì cảnh giới tiên thiên tầng thứ 2, quyền pháp của hắn gọn gàng dứt khoát, áp dụng phương pháp đả kích trực tiếp nhất, điều chỉnh sức mạnh cơ thể sao cho lớn nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa hắn cũng được coi như một nửa bác sĩ, rất am hiểu điểm yếu của con người, cho nên sẽ biết cách khống chế điểm yếu của địch. Hiện tại, hắn liền để chính mình bình tĩnh lại. Ngay lập tức, liền duỗi thẳng ngón tay, nặng nề xuyên lên cổ của Lâm Tử Minh, dự định tấn công yết hầu của Lâm Tử Minh. Đây cũng là nhược điểm của con người. Cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên, trúng một cước như vậy, nhất định cũng sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, hắn cũng không tin Lâm Tử Minh còn không dám tránh đi. Hỏa nhãn kim tinh của Lâm Tử Minh sao lại không nhận ra ý đồ của đối phương chứ? Khóe miệng lại lần nữa lộ ra nụ cười lạnh, cũng không né tránh, để mặc cho tên giặc tây đó tấn công cổ họng của mình. Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo lại lần nữa khai sáng nhận thức của mọi người. Chỉ thấy phát ra một tiếng két, giống như ngón tay của tên giặc tây đó không phải chạm vào yết hầu mà là chạm vào kim loại rắn. Theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết, cũng không phải là Lâm Tử Minh phát ra, mà là tên giặc tây đó phát ra. Hắn thật sự cảm giác được ngón tay của mình đâm vào tấm thép cứng rắn, ngón tay của hắn còn bị bẻ cong, thậm chí có hiện tượng sắp gãy. Khi hắn muốn rút ra, phát hiện Lâm Tử Minh cúi đầu, dùng cằm kẹp chặt hắn, không có cách nào rút ra được. Anh là người hay ma? Tên giặc tây đó không còn ngông cuồng và hung hăng lúc nãy, mà tràn đầy hoảng sợ và kinh ngạc. Lâm Tử Minh đã hoàn toàn khai thông nhận thức của hắn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp người nào mạnh như vậy. Cho dù là dị năng cấp 4S cũng không thể nào làm được như vậy. Lâm Tử Minh dứt khoát cúi đầu, kẹp chặt ngón tay của hắn, khiến các khớp xương đều gãy ra. Khi đối phương sợ hãi lùi về phía sau, anh duỗi tay ra, tùy tiện giữ chặt nâng cổ của đối phương, dùng một tay nhấc lên, trong giọng đều là tức giận. Loài run dế như anh, dám ở trên đất Hoa Quốc mà hống hách. Xem ra anh chán sống rồi. Anh rõ ràng thấp hơn tên giặc tây này, nhưng bây giờ hình tượng của anh ở trong mắt tất cả mọi người không hiểu vì sao lại cao to hơn bọn giặc tây này rất nhiều, giống như thiên thần, mà tên giặc tây trên tay anh mềm yếu giống như con chim nhỏ. Đám giặc tây khác không bị thương quá nặng, nhưng lúc này tim gan đều bị Lâm Tử Minh dọa cho vỡ. Trong đầu đều là hoảng sợ, hoàn toàn không có ý nghĩ muốn phản kháng, chỉ là hai chân không ngừng đạp loạn, đặc biệt là tên bị Lâm Tử Minh giữ chặt cổ, giống như bị anh giữ chặt các huyết mạch để cho hắn không có cách nào dãy giụa. Hiện tại trong mắt hắn đều là hoảng loạn và cầu xin. Cứu, cứu mạng! Lâm Tử Minh tất nhiên sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho hắn, tay phải nắm càng thêm chặt, sức mạnh to lớn khiến cổ của hắn đều phát ra tiếng kêu răng rắc, nghe rất đáng sợ. Tên giặc này hô hấp không thông, hai tai đỏ bừng, hắn khó khăn dịch chuyển ánh mắt hướng về phía tên giặc tóc vàng bên cạnh, dùng ánh mắt cầu xin. Cứu tôi! Cứu tôi! Tên giặc tóc vàng đó cũng bị một màn này dọa cho sợ hãi. Lúc trước, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Đặc biệt là hắn khinh bỉ người Hoa Quốc từ trong xương cốt. Hắn chưa hề nghĩ tới Hoa Quốc sẽ có cao thủ biến thái như vậy xuất hiện. Việc này nằm ngoài dự liệu của hắn, dẫn đến trong thời gian ngắn, mồ hôi lạnh trên người hắn không ngừng chảy ra, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Đám người Đại Ngưu gắt gào cắn chặt răng, kích động đến hai má đỏ bừng lên. Sảng khoái quá, đám giặc Tây này ngông cuồng tự đại, tự coi mình là giỏi, nhưng ở trước mặt huấn luyện viên tổng cũng chỉ là đám rôn rế. Hành động này của huấn luyện viên tổng có thể để Hoa Quốc nở mày nở mặt. Còn Lâm gia, hiện tại bọn họ không có cách nào hình dung tâm trạng của mình. Từ đầu tới cuối đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn rơi vào trạng thái sững sờ và được mở rộng tầm mắt. Bọn họ vẫn hoài nghi nếu không phải là mình xuất hiện ảo giác, người này vẫn là Lâm Tử Minh mà bọn họ quen biết sao? Thời gian dần trôi qua, tên giặc Tây ở trên tay của Lâm Tử Minh bắt đầu trợn trăng mắt, nhìn qua giống như bị bóp sống. Rốt cuộc tên giặc tóc vàng không nhịn được nữa, hắn tiến lên hai bước, hít một hơi thật sâu, thu hồi ngông cuồng và phách lối lúc nãy, thái độ tốt hơn lúc nãy rất nhiều, nói với Lâm Tử Minh. Người Hoa Quốc, tôi thừa nhận vừa nãy coi thường anh, không ngờ tới anh cũng là dị năng. Lần này coi như anh thắng rồi. Tôi nể mặt anh, không truy cứu chuyện này nữa, xin anh thả đồng bọn của tôi ra. Hắn mặc dù là thả xuống ngông cuồng, thế nhưng vẫn rất cao ngạo, không chịu nhận sai với Lâm Tử Minh. Trong giọng nói vẫn để lộ ra là hắn không muốn chấp nhặt với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh sẽ không tài nào đáp ứng. Anh không quan tâm tới đối phương, tiếp tục giữ chặt cổ tên giặc Tây. Bộ dáng đó giống như muốn bóp sống đối phương. Giặc tóc vàng nhìn thấy một màn này, lông mày của hắn dựng ngược lên. Thông minh như hắn sao lại không nhìn ra Lâm Tử Minh là đang thị uy hắn, muốn hắn cúi đầu xin lỗi. Nói thật, Jack bị thương còn thật sự không muốn làm như vậy. Tuy rằng hắn thừa nhận Lâm Tử Minh đúng là rất mạnh, đã vượt qua hắn, nhưng cũng chỉ có như vậy. Huấn luyện viên của hắn so với Lâm Tử Minh lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa, từ trong xương cốt của hắn đều cho rằng người Hoa Quốc là loại người nghèo đói, xấu xa, hèn hạ, còn lâu mới bằng người da trắng cao quý bọn họ. Thậm chí, hắn vẫn luôn cho rằng vóc dáng người Hoa Quốc giống như khỉ. So với chủng loại người cao quý như hắn, cùng người Hoa Quốc cúi đầu nhận sai, đó là không thể nào. Nhưng nếu như đồng bọn của hắn chết ở chỗ này, hắn cũng không trốn được trách nhiệm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, hít sâu một hơi, vẫn quyết định hướng về phía Lâm Tử Minh cúi đầu. Đợi sau khi hắn trở về, nói với huấn luyện viên, để huấn luyện viên tàn nhẫn mà giáo huấn cái tên chết tiệt này. Thế là hắn gian nan làm ra quyết định, cúi đầu nói với Lâm Tử Minh. Tiên sinh tôn kính, anh là dị năng cấp 4S, năng lực xuất chúng, cao quý, xin anh tha cho Tom, chúng tôi sẽ cảm tạ anh. Lâm Tử Minh khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười như có như không, dường như chấp nhận lời xin lỗi từ đối phương, liền buông tên giặc Tây tên Tom ra. Dòng một tiếng đã trở nên thoi thóp, Tom thậm chí không rõ ràng ngã lăn trên mặt đất, ở dưới đũng quần hắn còn dính một bãi vẹt nước. Dĩ nhiên đó là vì bị Lâm Tử Minh dọa sợ tè ra quần. Giặc tóc vàng tên Trách rất tức giận, thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cũng không hề đem sự tức giận này lộ ra ngoài. Hiện tại Lâm Tử Minh đúng là so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn không thể liều mạng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị vác Tôm lên. Khi hắn bước qua, Lâm Tử Minh tiến lên một bước, đạp lên Tôm, không cho hắn vác đi. Jack nói, tiên sinh tôn kính, anh có ý gì? Ánh mắt của Lâm Tử Minh hờ hững. Anh vẫn chưa xin lỗi đồng bào của tôi. Lâm Tử Minh chỉ Lâm ra, khóe miệng Jack lại lần nữa co giật. Người Hoa Quốc chết tiệt này lại dám làm nhục hắn. Hắn có thể hướng về phía Lâm Tử Minh xin lỗi, bởi vì Lâm Tử Minh thật sự là cường giả siêu cấp. Nhưng những người Hoa Quốc ở phía sau đều là rác rưởi, không có nổi một người lợi hại. So với con kiến, không khác biệt lắm. Lại muốn hắn xin lỗi mấy con kiến này, chủ sẽ trách tội hắn. Thế là hắn thẳng thừng từ chối, lớn tiếng nói. Tiên sinh tôn kính, anh là dị năng cấp 4S, tôi có thể xin lỗi anh. Thế nhưng những con kiến này đều là rác rưởi. Tôi là dị năng cao quý, không thể nào xin lỗi họ. Lời này của hắn liền khiến cho sắc mặt của đám người nhà họ Lâm đều rất khó coi. Phải chịu đựng loại nhục nhã to lớn này. Loại nhục nhã này thậm chí so với trước khi Lâm Tử Minh tới còn lớn hơn. Đặc biệt là Lâm Tử Hạo. Hiện tại hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt xám ngoét, cúi đầu, chưa từng phải khó chịu như vậy. Từ trước tới nay, hắn đều hơn Lâm Tử Minh, cưỡi trên đầu trên cổ của Lâm Tử Minh. 5 năm trước, Lâm Tử Minh bị Lâm gia trục xuất, chính là một tay hắn làm ra. Nhưng bây giờ, phong thủy luân chuyển, Lâm Tử Minh đã vượt xa hắn rất nhiều, trở thành một người mà hắn không có cách nào vượt qua. Cái cảm giác này thật sự là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Lâm Tử Minh trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Jack. Khí thế trên người anh từ từ tản ra, uy lực thần kỳ giống như thần cai ngục, rất là khủng bố. Vừa bắt đầu, Jack còn có thể chịu đựng được. Thế nhưng dần dần, Lâm Tử Minh dùng toàn bộ khí thế cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn tản ra. Hai chân Jack run lẩy bẩy, môi cũng run rẩy, sợ hãi nhìn Lâm Tử Minh. Anh không phải là dị năng cấp 4S, anh là dị năng cấp 5S. Hiện tại, trạng thái của Jack cuối cùng cũng sụp đổ. Người trước mặt hắn còn trẻ như vậy lại là dị năng cấp 5S. Dù sao, cho dù là huấn luyện viên của hắn cũng không lợi hại như vậy. Lâm Tử Minh không quan tâm đến hoảng loạn của hắn, dứt khoát mở miệng nói chuyện. Tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, quỳ xuống, xin lỗi, bồi thường. Nếu không, trong 3 giây đồng hồ là có thể kết thúc mạng anh. Jack nặng nề nuốt nước bọt. Hắn không chút nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lâm Tử Minh. Dị năng cấp 5S tuyệt đỉnh cường giả chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù là Mỹ Lệ Quốc của chúng, cũng không có mấy người. Mà hiện tại, người trước mặt anh là người như vậy. Hơn nữa, tuổi còn trẻ như vậy. Giờ khắc này, hắn không có cách nào hình dung sợ hãi và chấn động trong lòng. Tôi... Jack đối diện với ánh mắt khủng bố của Lâm Tử Minh, rốt cục không chịu nổi, phải cúi đầu. Tiên sinh tôn kính, tôi đồng ý bồi thường. 5 triệu, xin anh tha cho tôi. Đối với họ, hắn tình nguyện bồi thường, chứ không tình nguyện xin lỗi. Hắn vẫn là người da trắng cao quý, sao có thể quỳ lạy kiến của Hoa Quốc đây? Nếu như chuyển ra ngoài, mất mặt không chỉ có Jack hắn. Nhưng Lâm Tử Minh sẽ nhận lời sao? Đáp án là không. Chỉ thấy Lâm Tử Minh lắc lắc đầu, rất thất vọng. Tôi đã cho anh cơ hội, anh lại không biết quý trọng, vậy thì đừng trách tôi. Dứt lời, hai mắt của anh trừng lớn, khí thế rất khủng bố, trực tiếp đè Jack xuống, khiến Jack giờ phút này giống như đối mặt với phẫn nộ của thần chết. Đầu óc không có cách nào xoay chuyển, chỉ có thể thốt lên. Tôn kính! Nhưng mà lời của hắn còn chưa có nói xong, đã bị một quyền của Lâm Tử Minh giáng xuống, thẳng thừng khiến cho hắn quỳ dạp trên mặt đất. Dầm một tiếng rất lớn, trực tiếp đem gạch dưới chân hắn toạc ra, thậm chí còn khiến hắn bị chôn vùi mấy cm. Mà Jack không ngừng gào thét, giống như heo bị chọc tiết. Lần này đầu gối của hắn bị gãy rồi. Xin lỗi, nếu không muốn tôi bẻ gãy cổ anh. Lâm Tử Minh rất bình thản, thế nhưng rơi vào tai Jack giống như tiếng thần chết vẫy gọi, khiến linh hồn hắn đều đang run rẩy, hoàn toàn không có ý nghĩ chống lại. Hơn nữa, lúc này, tôn nghiêm gì chứ, cao quý gì chứ, tất cả đều biến mất sạch sành sanh. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là phải thuận theo thần chết là Lâm Tử Minh, nếu không muốn bị mất mạng. Hắn hướng về phía người Lâm gia dập đầu, ngữ khí run rẩy cầu xin. Tôi sai rồi, tôi không nên bắt nạt mấy người. Xin anh tha thứ cho tôi, cầu xin anh tha thứ cho tôi. Trong giọng nói của hắn còn mang theo tiếng khóc sợ hãi, hiển nhiên là đã bị dọa cho sợ mất mật. Kỳ thực, Jack cũng được coi là trải qua sóng to gió lớn, cho dù hắn không có ích, đều sẽ sợ chết như vậy. Thế nhưng, uy nghiêm của Lâm Tử Minh thật sự là quá lớn, giống như chuột gặp phải mèo vậy. Cũng chính là hiện tại hành vi của hắn đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của hắn, mọi chuyện đều có thể làm ra. Đại Nghiêu và đám đặc công cũng không quá ngạc nhiên. Bọn họ đã sớm quen thuộc với sự châu bò của Lâm Tử Minh. Nhưng đối với đám người nhà họ Lâm mà nói, chấn động không có cách gì sánh kịp. Còn có sự kính nể sâu sắc, trong lòng cuồn cuộn sóng, không có cách nào tiêu tan hối hận. Không phải như vậy sao? Vốn Lâm Tử Minh mang trong mình dòng máu của Lâm gia, khi còn bé đã có thiên phú, nhưng bởi vì sai lầm của bọn họ đã đem thiên tài này đuổi khỏi Lâm gia, hơn nữa còn dùng phương thức bỉ ổi như vậy. Hiện tại bọn họ không hối hận mới lạ. Ngoài hối hận, bọn họ còn có sợ sệt. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự tìm bọn họ báo thù, vậy thì bọn họ xong đời rồi. Lúc này, bọn họ một chút vui vẻ khi được sửa hận cũng không có. Ngược lại không ngừng run rẩy sợ hãi. Mà tên giặc tóc vàng đó không có nhìn thấy phản ứng đó của Lâm gia, còn hoảng sợ như vậy thì càng thêm sợ hãi. Hắn dưới áp lực của Lâm Tử Minh đã đánh mất tôn nghiêm, dứt khoát dập đầu. Cầu xin mấy người tha thứ. Hiện tại trong lòng hắn rất tức giận, nhưng hắn không có cách nào khác, bởi vì hắn cảm giác được người Hoa Quốc này rất khủng bố, thật sự sẽ giết chết hắn. Hơn nữa, đây là ở trên đất Hoa Quốc, người Hoa Quốc này nếu thật sự giết chết hắn, phần lớn sẽ không có chuyện gì. Lâm Tử Minh khẽ nhíu mày, anh thấy mấy người Lâm gia không có phản ứng gì, họ khàn hai tiếng. Mấy người có định tha thứ cho đám giặc Tây này không? Lâm Sơn Hà rốt cuộc phản ứng lại, liền vội vàng lắc đầu, cuống quýt. Không có, không có. Tử Minh, bác không có ý này. Tất cả đều nghe theo cháu. Những người khác của Lâm gia cũng trở nên dồn dập. Đúng vậy Tử Minh, tất cả đều dựa vào cậu. Ha ha, ha ha. Bọn họ vốn là trưởng bối cao cao tại thượng. Hiện tại đối diện với Lâm Tử Minh cũng không dám nhìn thẳng. Tư thế nói chuyện cũng trở nên khiêm tốn, cúi thấp đầu xuống tận mặt đất. Không có cách nào khác, ai bảo Lâm Tử Minh mạnh mẽ như vậy, cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, còn là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử, quyền cao chức trọng, bọn họ căn bản là không dám đắc tội. Thậm chí trong đầu còn có một loại ý nghĩ mãnh liệt, phải dùng hết mọi biện pháp lấy lòng Lâm Tử Minh, tốt nhất có thể khiến Lâm Tử Minh lần nữa quay về Lâm gia. Lâm gia có thể tiếp tục khôi phục lại hàng ngũ gia tộc đứng đầu thành phố Hoa. Lâm Tử Minh đã được hiệu quả liền thu tay. Anh đã dạy dỗ xong đám giặc Tây này. Nếu như thật sự giết chết đám giặc Tây này, tuy rằng cũng không được tính là phiền phức lớn, nhưng trước sau vẫn sẽ dẫn đến vấn đề, không cần thiết phải như vậy. Thế là anh gật đầu, lệnh cho tên giặc tóc vàng bồi thường cho Lâm gia. Hiện tại tên giặc tóc vàng nào dám nói một chữ, thẳng thừng móc 1.000 vạn ra. Khi người nhà Lâm gia nhìn thấy tờ chi phiếu này, hoàn toàn kinh ngạc đến sững sờ, trong lòng đối với Lâm Tử Minh càng thêm phức tạp và kính nể. Hiện tại Lâm gia sớm đã không còn hào quang như trước kia, chuyện làm ăn đã lụi bại, đã trở thành gia tộc hạng hai ở thành phố Hoa. 1 vạn đối với bọn họ mà nói là một số tiền rất lớn, nhưng Lâm Sơn Hà vẫn cắn răng, hai tay dâng tờ chi phiếu đưa cho Lâm Tử Minh. Hơn nữa còn khom người, rất cung kính mà nói. Tử Minh, chi phiếu 1.000 vạn này là công lao của cháu, là cháu đoạt được, hay là cháu nhận lấy đi, cháu có thể giúp chúng ta xả giận, chúng ta rất cảm kích. Hiện tại, tư thế của Lâm Sơn Hà hoàn toàn hạ thấp xuống, liều mạng mà lấy lòng Lâm Tử Minh. 1.000 vạn mặc dù rất đau lòng, nhưng nghĩ tới đại cục, hắn vẫn quyết định hiến cho Lâm Tử Minh. Đại cục này hắn vẫn phải có. Vô dĩ 1.000 vạn này là công lao của Lâm Tử Minh. Nếu như không có Lâm Tử Minh, đừng nói là 1.000 vạn tiền bồi thường, mà bản thân hắn còn phải bỏ tiền ra mà bồi thường. Thị phi tốt xấu, hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Vẻ mặt những người khác của Lâm gia đều rất đau lòng, thế nhưng cũng không cản lại. Lâm Tử Minh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Lâm Sơn Hà. Lâm gia chủ, bác sao lại hào phóng như vậy? Đây là 1.000 vạn, cứ nhẹ nhàng như vậy tặng cho tôi. Một tiếng Lâm gia chủ khiến tim Lâm Sơn Hà nhảy dựng lên, cười khan mấy tiếng, nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào mới tốt. Lâm Tử Minh liếc nhìn toàn bộ người Lâm gia một lượt, lắc lắc đầu. Hiện tại anh cũng lời chấp nhặt với bọn họ. 5 năm trước anh bị những người gọi là người thân này đuổi khỏi Lâm gia, tim của anh đã chết, anh và Lâm gia cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Anh lắc đầu. Quên đi, bác nhận lấy đi. 1.000 vạn này đối với tôi mà nói cũng như muối bỏ bể. Nói xong câu này, anh cũng không quan tâm phản ứng của Lâm Sơn Hà mà xoay người đi, lệnh cho đám người Đại Nghiêu làm, đem đám giặc Tây này nhốt vào tù. Bọn họ phạm tội ở Hoa Quốc, không thể cứ như vậy mà dễ dàng tha cho bọn họ. Đám giặc Tây này vì có Lâm Tử Minh trấn áp, hiện tại cũng không dám hùng hăng, rất phối hợp, mang theo còng tay. Bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Giải quyết xong tất cả, khi Lâm Tử Minh chuẩn bị rời đi, Lâm Sơn Hà lại nói: "Tử Minh, dừng chân." Lâm Tử Minh dừng lại, quay đầu lại, vẻ mặt bình thản hỏi: "Lâm gia chủ, còn có chuyện gì?" Lâm Sơn Hà nuốt một ngụm nước bọt, hắn dường như lấy hết dũng khí, nói: "Tử Minh, lâu rồi cháu chưa về gia tộc, bằng không nhân cơ hội ngày hôm nay, về Lâm gia một chuyến, được không?" Hắn rõ ràng là trưởng bối của Lâm Tử Minh, là gia chủ của Lâm gia. Lúc trước khí thế uy nghiêm, Lâm Tử Minh ngày trước nhìn thấy hắn phải khom núm. Thế nhưng hiện tại, thân phận đã hoàn toàn thay đổi. Hắn ở trước mặt Lâm Tử Minh không phải là khom núm mà là dè dặt, trong lòng run sợ, chỉ sợ là phật lòng Lâm Tử Minh. Vẻ mặt những người khác của Lâm gia cũng không khác biệt mấy. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ tới làm sao để lấy lòng Lâm Tử Minh trở về Lâm gia, Lâm gia bọn họ mới có thể huy hoàng như xưa. Chỉ là ý nghĩ này của bọn họ, Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, lắc lắc đầu. "Trở về thì miễn, 5 năm trước tôi và Lâm gia đã không có bất kỳ quan hệ gì nữa." Chuyện này, Lâm Sơn Hà vẻ mặt rất khó coi, tràn ngập hổ thẹn và bi thương, nặng nề tự cho mình một bạt tai, hướng về phía Lâm Tử Minh cúi người tỏ vẻ đáng thương. "Tử Minh, chuyện 5 năm trước là bác sai, lúc đó bác bị ma ám, tin lời gièm pha mới coi cháu là hung thủ, đều là bác sai, tất cả đều do bác sai. Nhưng Tử Minh, trong thân thể cháu từ đầu đến cuối đều chảy dòng máu của Lâm gia, sao có thể phủ nhận mọi chuyện như vậy?" Lời này của hắn nói ra rất rung động lòng người, thậm chí còn rơi nước mắt. Phối hợp với nước mắt trên khuôn mặt già nua của hắn, không thể không nói, thật sự là rất cảm động lòng người. Nếu như đổi lại là người khác, nhất định sẽ bị hắn làm cho cảm động mà tha thứ cho hắn. Thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, Lâm Sơn Hà chẳng qua chỉ tỏ vẻ hổ thẹn mà thôi. Kỳ thực Lâm Sơn Hà chính là nhắm vào tài năng của anh, muốn anh dao động mà quay về Lâm gia, giúp Lâm gia khôi phục lại huy hoàng như xưa. Đối với điểm này, trong lòng Lâm Tử Minh rất rõ ràng. Đại Ngưu nhìn thấy một màn này rất ngạc nhiên. Bọn họ biết võ công của Lâm Tử Minh rất trâu bò, thế nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Tử Minh có đoạn quá khứ như vậy. Nhất thời đối với Lâm Tử Minh càng thêm sùng bái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.